xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 327, chồng em thực mỹ vị, 15. Góc truyện audio.com, edit by Smolido Notriap, Vân Phiếm Phiếm liền lên xe, Trình Sơ Yến bảo tài xế đưa tới quán cà phê gần đó. Quán cà phê đang phát một bản nhạc nhẹ, có rất nhiều các cặp tình nhân tới đây cùng nhau, cũng có một số người tới một mình, vừa uống cà phê vừa xử lý công việc. Người phục vụ đi tới cạnh hai người, nhưng lại chỉ hỏi Trình Sơ Yến. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ? Trình Sơ Yến rất đẹp trai, hắn cũng thường xuyên mặc đồ hàng hiệu. Nhưng cô gái ngồi đối diện hắn quần áo từ trên xuống dưới 4 bỏ 5 lên bất quá cũng chỉ có giá 200 tệ, người phục vụ tự nhiên cũng có một chút phán đoán của riêng mình. Cô gái đối diện kia chỉ sợ là loại người chuyên đeo bám cao phú soái. Trên mặt người phục vụ hiện lên chút hâm mộ, mấy cô gái hiện nay chỉ cần tướng mạo thanh thuần, giả dạng làm nữ sinh viên một chút là luôn có một số phú hào động lòng bỏ tiền ra nuôi dưỡng. Không giống cô ta, phải dựa vào bản thân làm công nuôi sống chính mình. Ánh mắt phục vụ nhìn Vân Phiếm Phiếm có chút khinh thường. Sau khi Vân Phiếm Phiếm chú ý tới thì đột nhiên cảm thấy sửng sốt. Cô nhìn Trình Sơ Yến phía đối diện lại hỏi Tiểu Bạch Thái. Có phải ta đã làm sai cái gì rồi không? Tiểu Bạch Thái cũng ngây ngốc, chắc là không đâu. Trình Sơ Yến hỏi cô giáo muốn uống gì? Bằng không gọi giống em nhé. Tôi sao cũng được. Người phục vụ nghe được hắn xưng hô, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô gái trẻ tuổi như vậy, lại là cô giáo của nam sinh này. Trình Sơ Yến một tiếng quay sang nói với phục vụ. Lúc hắn nói chuyện ngữ điệu vô cùng ôn nhu toát ra vẻ thân sĩ lịch sự của một người đàn ông, lại vô hình chung có sự hấp dẫn của một cậu thiếu niên. Phục vụ đỏ mặt vừa định rời đi lại nghe Trình Sơ Yến nói. Có thể giúp tôi gọi người phục vụ kia tới đây một chút có được không? Người phục vụ khó hiểu, xoay người đi gọi đồng nghiệp của mình tới. Trình Sơ Yến nói với người phục vụ mới tới. Cà phê chỗ mọi người uống rất ngon, tôi muốn mua một gói. Giá cả một gói cà phê này không hề thấp. Quán cà phê cũng từng gặp rất nhiều khách hàng kiểu này, khi ấy người phục vụ nào bán được nhất định sẽ được trích phần trăm. Người phục vụ được gọi tới tức khắc vui mừng khôn xiết, căn bản không nghĩ tới việc tốt như vậy sẽ xảy ra ở trên người mình. So với sự cao hứng hiện tại của cô ấy thì người phục vụ ban đầu đang thay đổi sắc mặt liên tục. Rõ ràng cái bàn này là cô ta tiến lên hầu hạ trước thế mà đối phương lại làm ra chuyện như vậy, không phải là đang đánh thẳng vào mặt cô ta hay sao? Trên mặt đột nhiên có cảm giác nóng rát, tầm mắt Trình Sơ Yến đảo qua cô ta, trong mắt hiện lên chút châm chọc. Phảng phất như đang nói, nhìn đi cô cũng là loại người đó thôi. Vân Phiếm Phiếm lẳng lặng ngồi ở đó, một lát sau mới hiểu ra. Người phục vụ ban nãy vừa xem thường cô, sau đó là Trình Sơ Yến giúp cô. Trình Sơ Yến thấy người phục vụ kia bỏ chạy, liền quay đầu thấy Vân Phiếm Phiếm đang nhìn mình, trong mắt cô dường như có một dòng nước ôn nhu chậm rãi chảy qua. Hắn nhịn không được muốn tới gần cô hơn. Hắn nói, không phải lúc trước cô giáo muốn biết gần đây em thế nào sao? Vân Phiếm Phiếm nghe hắn nhắc lại cái đề tài này, liền gật gật đầu. Gần đây cậu có khỏe không? Học hành thế nào rồi? Nghe thấy mấy chữ sau của cô, ý cười nơi đáy mắt Trình Sơ Yến liền gia tăng. Góc truyện audio.com, hắn mím môi, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện, trên mặt hờ hững như không quá để ý thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc. Cô giáo chỉ quan tâm tới việc học của em thôi sao? Vân Phiếm Phiếm cảm thấy hiện tại mình là gia sư của hắn, kiểu gì thì kiểu vẫn phải quan tâm việc học của hắn trước. Muốn nghe tình hình học tập của cậu. Sau đó cô lại bổ sung thêm một câu. Sau đó cậu có thể kể cho tôi nghe, dạo này cậu sống như thế nào? Thật là, làm người khác yêu thích vô cùng. Trình Sơ Yến trả lời, học hành rất tốt, còn sống như thế nào? Cũng bình thường, nhưng mà, lại rất muốn gặp cô giáo. Trong mắt hắn giống như có ngàn bông hoa đang nở rộ, nóng bỏng thâm trầm. Cách chương.